Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 042, suýt nữa đảo. Nghĩ đến nhà tranh bên trong có Lý Anh Quỳnh như vậy, nhân vật lợi hại sư phụ cực có khả năng lưu lại chỗ tốt, liền Thiết Thành Sơn lão ma đầu cũng không nhịn được lòng sinh tham lam. Mấy cái ma đầu hầu như không phân trước sau, lần lượt trốn vào nhà tranh. Này một trốn vào, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhưng nơi nào nhà tranh dáng dấp, rõ ràng bên trong một phương hư không thế giới. Cái kia sâu trong hư không, có một tòa phù lục. Phù trên lục địa có con đường lưu quang, phảng phất có vô số bảo vật, chính đang tỏa ra bảo quang, khiến mấy cái ma đầu trong lòng đại chấn, liền chợt hỏi có tiếng. Còn chưa lên, mấy cái ngẩn ra, dương mắt nhìn thấy phù lục biên giới. Một cái lão đạo sĩ buông xuống ánh mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiên Viên Pháp Vương sững sờ, kinh hãi đến biến sắc. Nhậm Thọ, hắn mấy cái cũng nhận ra. Cáp Cáp lão tổ xoay người liền muốn chạy, lại bị Thiết Thành Sơn lão ma kéo. Chớ vội, rất nhìn, này lão ma bối phận thực so với Nhậm Thọ cao hơn nữa. Tu hành thời đại so với Nhậm Thọ còn dài, bởi vậy thấy Nhậm Thọ hắn bình tĩnh nhất, nhân chấn định, lão ma liền phát hiện dị thường. Chỉ thấy Nhậm Thọ sau đầu một tia thất vọng khí lượn lờ, rõ ràng cùng cái kia Đông Lỗ bám thân lâm phàm ma tướng không khác nhau chút nào. Liền hoảng sợ sau khi nói, không hề nghĩ rằng người Nhậm Thọ dĩ nhiên cũng thành cái ma đầu. Bọn ngươi nho nhỏ run rế, khí minh đầu ám, ác lớn lao yên. Nhậm Thọ cười híp mắt, một bộ âm u dáng dấp, nói là đến chặn giết cái kia tế bì nộn nhục tiểu nương tử thôi. Mấy cái lúc này mới nhớ tới, còn có anh Quỳnh, thấy Nhậm Thọ một bộ chảy nước miếng dáng dấp, nhớ tới cái kia Đông Lỗ trong quân bám thân lâm phàm ma vương, ma tướng xưa nay ăn thịt người như ăn gà con diễn xuất, cũng không nhịn được dùng mình. Lý Anh Quỳnh, tiểu nương tử này sợ là xong đời. Tất cả lên. Nhậm Thọ kha kha cười quái dị, mau mau, mau mau, chớ dậy ta nổi giận, không phải vậy liền các ngươi một khối ăn. Liền nghe cọt kẹt một tiếng, sau lưng cái kia phảng phất khảm nạm ở trong hư không cửa xài đóng lại. Mấy cái lão ma đầu tâm trạng chìm xuống, không dám phản kháng, lúc này bỏ chạy mấy vạn dặm, lên phù lục, đến, Nhậm Thọ nói, cái kia tiểu nương tử liếc mắt nhìn liền có thể khẩu hẹp. Đáng tiếc quái cơ linh, càng dậy nàng chạy vào đi tới, các ngươi tới, từng cái thí, trên đảo này có cái kia đại đức đạo nhân lưu hạ thủ đoạn. Đi nếm thử, giáo ta xem một chút. Mấy cái lão ma đầu thế mới biết, hóa ra là dạy bọn họ tới dò đường. Nhậm Thọ một thân khí thế đen tối, nhưng tiết lộ từng tia một, liền giáo mấy cái lão ma tâm chiến. Như vậy ma đầu đều đang không dám tự mình đi thí, dạy bọn họ đi không thể nghi ngờ là chịu chết, nhưng lại không dám từ chối. Này Nhậm Thọ nhìn bọn hắn chằm chằm, loại kia thèm nhỏ dãi tham lam, sợ là vừa ra khỏi miệng từ chối liền muốn bị ăn không thể. Huyết Thần lão nhân lúc này bận bịu nịnh nọt, nói: "Thượng tôn, tiểu nhân trước tiên đi dò đường." Nhậm Thọ vừa nhìn, nở nụ cười, âm u quỷ quyệt vô cùng. "Được rồi, tàn nhẫn, đi, nhanh đi." Huyết Thần lão nhân lúc này làm hình, hít sâu một hơi, hóa thành một đoàn huyết ảnh, đâm đầu thẳng vào này lưu quang tung hoành phù lục chi trung. Hạ nháy mắt, liền tiếng kêu rên liên hồi. Thiết Thành Sơn lão ma mấy cái liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra thê lương vẻ. Huyết Thần lão nhân tuy rằng không phải trong bọn họ lợi hại nhất, không sánh được Thiết Thành Sơn lão ma đầu, nhưng Huyết Thần lão nhân huyết thần kinh nhưng giỏi nhất bảo mệnh. Muốn luyện thành này huyết thần kinh, nhập môn liền trải qua luyện ngục giống như thống khổ. Trải qua sau, thế gian này liền lại không thống khổ có thể dao động. Nhưng này huyết thần lão nhân kêu thảm thiết, không thể nghi ngờ phủ định huyết thần kinh ảo diệu, mà nhậm thọ, chính mục bên trong thất vọng khí phun ra nuốt vào, chăm chú nhìn kỹ phù trên lục địa tung hoành lưu quang biến hóa. Nhưng hắn chỉ nhìn 10 dặm, thâm nhập hơn nữa liền không nhìn thấy. Huyết thần lão nhân kêu thảm thiết thâm nhập 10 dặm, mắt thấy gần không được rồi. Cũng không biết thường uy nơi này lưu lại thủ đoạn gì. Hắn huyết thần kinh căn bản chịu không được. Như tuyết ánh ánh nắng, các loại tung hoành thiên hạ thần diệu, đều như tờ giấy hồ, không đỡ nổi một đòn. Huyết thần lão nhân đau lòng chết rồi. Mãi đến tận sau lưng ánh mắt biến mất không còn tăm hơi. Bỗng nhiên một khối ngọc phù từ hắn trong nguyên thần nhô ra. Năm khí bộc phát, đem hắn bảo vệ, chu vi lưu quang đốn như thấy người thân, không còn kích hắn, huyết thần lão nhân hóa xuất thân hình, hư huyễn rất nhiều, nhưng là bản nguyên tổn thất lớn, nhưng không dám thất lễ, lúc này lại bỏ chạy, vào phù lục nơi sâu xa, không lâu, liền thấy cái kia phù lục trung ương, anh Quỳnh chính chiến ở một cây xanh biếc cây nhỏ bên. Thụ bên còn có một thân ảnh, chính ngồi xếp bằng, huyết thần lão nhân vừa nhìn, liền la hét, chân nhân, thân ảnh kia quay đầu lại, không phải thường uy diện mạo, lại là cái nào, huyết thần lão nhân, anh Quỳnh quay đầu nhìn lại, vừa muốn rút kiếm, thường uy bóng mờ ngăn cản nàng, nói, là ta quân cờ, huyết thần lão nhân phụ cận. Nạp đầu liền bái, chân nhân, có thể coi là lại gặp được tiên nhan. Huyết thần bái kiến, thường uy bóng mờ khoát tay áo một cái. Đứng lên đi, liền hỏi, người cái kia một đám tà ma ngoại đạo. Dù sao cũng là này vũ trụ sinh, sao đột nhiên đầu kiếp ma. Huyết thần lão nhân nói, bẩm chân nhân, là cái kia thiết thành sơn lão ma đầu chủ ý. Cũng không phải thật đầu thanh thiên ma quật, chỉ là không cam lòng chính đạo bức bách, cùng thanh thiên ma quật lá mặt lá trái, từ bên trong lấy ra chỗ tốt. Thường uy nghe vậy bật cười nói, thường nói tranh ăn với hổ, kết liên kiếp ma, nơi nào có thể tiệt đến chỗ tốt. Quay đầu lại mỗi một người đều muốn thành sức ăn, chân nhân cứu ta, huyết thần lão nhân liên tục cúi chào. Thường uy nói, ta tìm ngươi làm quân cờ, tất nhiên là sớm có tính toán, dừng một chút, ta bản tôn đã ở tử phủ thiên giới, a, thực sự là chưa từng ngờ tới, ta càng cũng có một ngày bị che đậy nguyên thần, suýt nữa không nhìn ra, có điều cũng may ta sớm có đề bị, làm dự toán, nói, anh Quỳnh, ngươi sau đó trói lại huyết thần. Đi ra ngoài cùng cái kia nhậm thọ một hồi, đem cái kia nhậm thọ, chư lão ma cùng nhau giam giữ đến. Anh Quỳnh trước khi đến, suýt nữa bị lão ma chặn đứng, biết cái kia lão ma lợi hại, nếu không có này phù trên lục địa sư phụ lưu hạ thủ đoạn trợ nàng một trở. Sợ là sớm bị ăn, tự biết ra không phải cái kia lão ma địch thủ, nhưng sư phụ dạy nàng đi ra ngoài. Cầm nã những người ma đầu, biết sư phụ tự có tính toán, liền không chút do dự. Vâng, sư phụ, liền một cái giam giữ một mặt choáng váng huyết thần lão nhân. Tự hóa thành độn quang, bỗng nhiên đã độn đến phủ lục biên giới, cách một tầng nông cạn lưu quang, cùng cái kia nhậm thọ chờ ma đầu đối mặt. Nhậm thọ vừa nhìn, thấy huyết thần lão nhân càng bị giam giữ. Chỉ cảm thấy chuyện đương nhiên, lại thấy anh Quỳnh, lúc này ngụm nước liền nhỏ xuống đến rồi, quá ngon miệng, hắn cười hắc hắc, xoa xoa tay, mau tới, mau ra đây, dạy ta ăn ngươi, anh Quỳnh mày kiếm dựng thẳng, chỉ vào nhậm thọ, ma đầu, còn chưa bó tay chịu trói, nhậm thọ ngẩn ra, cười quái dị liên tục, nói, thúc thủ, bỗng nhiên trong lúc đó. một tia huyền quang từ Nhậm Thọ trong lòng phóng ra. Nhậm Thọ cái kia âm quỷ nụ cười nhất thời như đóng băng. Cùng bên cạnh Thiết Thành Sơn lão ma chờ đều như thế. Bị cái kia huyền quang đông lại trấn áp tại chỗ. Một hạt bảo châu dịu dàng bay ra. Giữa trời xoay tròn xoay một cái. Thu lại huyền quang. Đem bốn cái cùng nhau trói lại. Liền bay đến anh Quỳnh trong tay hạ xuống. Huyết thần lão nhân một mặt kinh ngạc. Anh Quỳnh như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Lúc này liền nắm bảo châu. Giam giữ mấy cái ma đầu. Cùng huyết thần lão nhân lại vào phù lục. Ở cây nhỏ dưới thấy thường uy đạo này bóng mờ hóa thân. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.